Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ghen ghét. Mọi người cuối cùng không có nắm Hạ Tiểu Trì ngón tay chặt đi, Lạc Y Y đối với cái này hết sức đáng tiếc, nàng là thực sự hết sức muốn biết đáp án. Vui sướng lực lượng nghi hoặc tạm thời có một kết thúc về sau. Hạ một vấn đề liền là còn lại 5 hạt châu đều là tình huống như thế nào? Một cái cơ bản nhất logic phán đoán chính là hẳn là cũng cùng cảm xúc có quan hệ. Hạ Tiểu Trì nghiệm chứng điểm này. Hắn nói, hạt châu màu xanh lam có động tĩnh. Là cái gì? Nhạc San San hỏi. Không biết, động tĩnh là vừa mới tới. Liền một chút, Hạ Tiểu Trì trả lời. Cái này kỳ, mọi người đến bây giờ ngoại trừ nghi hoặc có khác cảm xúc sao? Hà Tinh hỏi. Là nghi hoặc, Hạ Tiểu Trì lắc đầu, ngươi bây giờ đang hỏi một chút đề, có thể hạt châu không có động tĩnh. Nhạc San San liền nhìn xem mọi người nói, uy, các ngươi người nào còn có cái gì cảm xúc, biểu lộ một chút không? Cái này làm sao biểu lộ? Tất cả mọi người mộng bước, Nhạc San San hướng dẫn từng bước, tất cả mọi người là người một nhà. Có cái gì lời trong lòng đều có thể rộng mở nói. Không muốn như vậy nội liễm. Vương Duyệt gia không chịu nổi. Mẹ ngươi đừng nói như vậy được hay không? Nội liễm cái gì nha? Ngươi xem trong nhà này. Cái nào giống nội liễm người? Lạc Y hỏi Hạ Tiểu Trì. Cái gì gọi là nội liễm? Hạ Tiểu Trì trả lời. Liền là nín nhìn. Lạc Y nhất chỉ răng anh Kiệt. Cái kia còn phải hỏi, liền là hắn, Giang Anh Kiệt trừng mắt, ta cái này kêu là nội tú. Hạ Tiểu Trì chân thành nói, bất quá ta hiện tại cảm nhận được, điểm này cảm xúc liền là theo chỗ ngươi ra tới. Mọi người cùng nhau xem Giang Anh Kiệt, Giang Anh Kiệt cũng gấp, ta có tâm tình gì, ta có thể có thất tình gì, ta còn có thể có cái gì, nhưng hắn càng như vậy. Mọi người ngược lại càng minh bạch. Vương Duyệt gia nhất chỉ Giang Anh Kiệt. Ghen ghét. Giang Anh Kiệt khẩn trương. Cái gì ghen ghét? Ta ghen ghét hắn. Ngươi nói đùa cái gì? Hạ Tiểu Trì nghiêm túc gật đầu. Là ghen ghét. Ta cảm nhận được. Hạt châu này hấp thu là ghen ghét lực lượng. Giang Anh Kiệt, ngươi đang ghen tị ta à? Giang Anh Kiệt ban đầu liền cao ngất, tóc gấp đến độ càng thẳng. Cái gì ghen ghét, ta này gọi hâm mộ. Hâm mộ hiểu không? Đây là hâm mộ lực lượng. Hâm mộ và ghen ghét rất gần. Ngươi không nên lầm, là hâm mộ vẫn là ghen ghét. Nghiệm chứng một chút là được rồi. Nhạc San San vỗ bàn lên. Nắm lấy Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y liền hướng ngoài phòng đi. Mọi người cũng không biết nàng muốn làm gì. Đi theo Nhạc San San cùng ra ngoài. Nhạc San San trực tiếp đập cửa phòng đối diện. Dương Thẩm, Dương Thẩm, nói cho ngươi một tin tức tốt. Cửa mở, lộ ra một tấm phụ nữ trung niên mặt. Chuyện gì a, San San? Nhạc San San mặt mày hớn hở nói. Ta nhà Y Y hôm nay kinh học trường học nghiệm chứng. 4000 năm khó gặp võ đạo thiên tài. Nghe nói hiệu trưởng muốn đích thân đề cử nàng bên trên bớt trọng điểm võ đại đây. Dương Thẩm mặt, lập tức tiêu nghỉu xuống. Há, có đúng không? Vậy chúc mừng a. Khách sáo vài câu, đóng cửa lại, tức giận nói. Cái gì võ đạo thiên tài? Bị khen vài câu liền lên trời. Còn đặc biệt chạy đến ta chỗ này khoe khoang tới. Thần khí cái gì nha? Chết thằng khỉ gió ngươi nhìn cái gì? Còn không đi học cho giỏi. Cho ta tranh điểm khí. Bên này Nhạc San San đã mang theo bọn nhỏ trở về phòng. Nhạc San San xem Hạ Tiểu Trì. Thế nào? Hạ Tiểu Trì khẳng định gật đầu. Có phản ứng, còn không ít. Nhạc San San liền khẳng định nói. Là ghen ghét, mọi người cùng nhau xem thường Giang Anh Kiệt. Giang Anh Kiệt thẹn quá hóa giận. Ta đó là hâm mộ đi ngõ khác nói. Hâm mộ ghen ghét nha. Liền cùng một chỗ. Còn có hận đây, Lạc Cư Y nói nhỏ, ta hận cái muội a. Giang Anh Kiệt nổi giận, Hạ Tiểu Trì nói, nàng đích xác là muội. Lạc Y View mặt mày hớn hở, vừa vặn ta bên này phẫn nộ lực lượng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Đến, ngươi nhiều oán hận. Hạ Tiểu Trì chuỗi vòng tay bên trong hạt châu màu xanh lam còn đang tăng trưởng năng lượng, xem ra Dương Thẩm sức chiến đấu cũng không thấp. Hạ Tiểu Trì cũng bởi vậy hiểu rõ một cái đạo lý. Tâm tình tiêu cực lực bền bỉ luôn là so chính diện cảm xúc mạnh rất nhiều. Trước có Liêu lão gia tử một người tăng mắc phẫn nộ. Hiện tại xem ra, Dương Thẩm ghen ghét lực lượng cũng là hậu kinh cường lực giả dít không dứt. Bất quá còn lại mấy hạt châu, tạm thời còn không có động tĩnh. Mặc dù như thế, nhưng có vui sướng, phẫn nộ cùng ghen ghét phía trước. Cảm xúc tới tới đi đi hết thảy cứ như vậy mấy loại. Đại khái đến cũng có thể phân tích ra một chút. Tỉ như yêu thương, đau khổ, yêu ghét, tuyệt vọng, kinh khủng, ưa thích, hâm mộ các loại. Nhưng tổng kết tới tổng kết đi. Mọi người phát hiện, tâm tình tiêu cực phẩm loại tựa hồ so chính diện càng nhiều hơn một chút. Vậy đại khái chính là vì cái gì mặt khác mấy hạt châu tạm thời còn không có động tĩnh nguyên nhân. Hà Tinh như vậy ra kết luận, xem ra cuộc sống của chúng ta vẫn là đơn điệu. Giang Anh Kiệt thì khẽ nói, ta xem đằng sau khả năng liền sẽ có những tâm tình này xuất hiện. Đừng quên Hạ Tiểu Trì hại chết cái tiên nhân, không sớm thì muộn mang phiền toái tới. Hạ Tiểu Trì nổi giận, không phải ta cạo chết, ta chẳng qua là nhìn xem hắn chết. Này gọi đưa tang, Lạc Y Y uốn nắn. Này gọi nhặt thi, Giang Anh Kiệt lắc đầu. Nhặt quán ba trên đường uống say nữ nhân mới gọi nhặt thi. Nhạc San San sắc mặt biến, ngươi làm sao hiểu cái này? Có phải hay không nhặt qua? Giang Anh Kiệt giật nảy mình, tự động né tránh mẹ chất vấn. Nói sang chuyện khác, đối Hạ Tiểu Trì nói, ngược lại cùng ngươi chạy không được quan hệ. Hạ Tiểu Trì giơ cổ tay lên, hạt châu năng lượng lại tăng lên. Giang Anh Kiệt hơi ngưng lại, Nhạc San San ho khan vài tiếng. Lão đại, chú ý tâm tình của ngươi. Hạ Tiểu Trì rất đại độ, không có việc gì, khiến cho hắn đố kỵ. Vừa vặn hạt châu tràn ngập một chút, Lạc Y Y cười lạnh, tràn đầy thì thế nào? Ngươi lại ăn không vô. Hạ Tiểu Trì cũng đình chỉ. Hiện tại hắn bắt đầu hy vọng hạt châu này sung bất mãn. Nhưng mà vận mệnh luôn là hướng phía phương hướng ngược nhau đi. Nhạc San San vỗ tay một cái. Đến, để cho chúng ta cùng một chỗ ghen ghét đi. Hà Tinh mộng bức xem lão bà. Ngươi có thể ghen ghét con trai mình. Nhạc San San trả lời. Ta có thể đi ghen ghét người khác à. Ngược lại hạt châu chỉ cần hấp thu cảm xúc, lại không cần nhằm vào người nào, để cho ta ngẫm lại ghen ghét người nào tương đối tốt. Đúng, Ngô Thắng cái kia tiểu tiện nhân, ỷ vào chính mình tuổi trẻ cả ngày bán tao, nàng có ta xinh đẹp không? Cũng bởi vì so ta trẻ mấy tuổi, Nhạc San San một phát lên bực tức liền không có xong. Màu lam hạt châu nhỏ ghen ghét năng lượng tăng nhanh như gió. Vương Duyệt gia cũng bắt đầu nhổ nước miếng. Công ty bộ môn mới cần một cái chủ quản. Ban đầu định tốt là ta. Mới tới cái kia Nghiêm Tiểu Mẫn. Nhất định phải cứng rắn cắm một gậy. Nói nàng nghiệp vụ năng lực mạnh. Ai biết nàng có phải hay không cùng nam nhân ngủ ra tới. Hai mẹ con bắt đầu tập thể chửi bậy. Hạ Tiểu Trì kinh ngạc phát hiện, đang ghen tị vấn đề này, nữ nhân quả nhiên so nam nhân am hiểu hơn. Đương nhiên, Giang Anh Kiệt ngoại lệ. Giang Anh Kiệt cảm giác mình hết sức ủy khuất, suy nghĩ một chút nói, kỳ thật ta vừa rồi cũng là tại đố kỵ người khác. Lạc Y khinh thường, ngươi im miệng đi. Giang Anh Kiệt giận dữ, có như thế cùng ca nói chuyện sao? Hạ Tiểu Trì nói, ngươi bây giờ đánh không lại nàng. Giang Anh Kiệt im miệng, ta không cùng với nàng so đo. Tại mấy cô gái liên hợp trợ lực dưới, màu lam hạt châu nhỏ thật đúng là đến rất nhanh liền đầy. Hạ Tiểu Trì nói, được rồi, mẹ, ngươi đừng thì thầm, đây, hô, Nhạc San San thở phào, chửi giỏi lắm đã ghiền, sảng khoái, đúng, ngươi hạt châu kia bên trong, có hay không sảng khoái loại tâm tình này? Hạ Tiểu Trì lắc đầu, không có, Nhạc San San tiếc nuối, thật không có phẩm vị, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.